Chương 347, Hắc Sơn Lão yêu phần hai tốt. Đại quân nghe lệnh, kết quân trận, theo ta giết. Đại chiến nháy mắt bạo phát, Hà Túc Đạo xuất lĩnh lấy đại quân cùng âm binh giao chiến cùng một chỗ. Đây là một trận cổ kim đều ít có đại chiến, dương gian người sống đại quân cùng âm gian âm binh đại quân đụng vào nhau. Tại Trần Xuyên trong tầm mắt, người bình thường, chỗ không nhìn thấy không gian bên trong, hạp cốc trước mặt, cuồn cuộn oai nghiêm màu xám khí lưu cùng màu đỏ khí lưu tại giữa thiên địa theo lưỡng quân giao chiến xen lẫn ở cùng nhau. Màu xám là âm binh đại quân bạo phát đi ra âm khí, màu đỏ nhưng là Hà Túc Đạo xuất lĩnh đại quân chỗ bạo phát đi ra đại quân dương khí sát khí. Âm đại quân trung tâm nhất cực lớn khí kình bạo phát đi ra, Hà Túc Đạo cùng âm binh quỷ tướng đụng nhau đạo cùng một chỗ. Hà Túc Đạo vũ khí là một thanh trường thương màu bạc, trường thương quét ngang cùng quỷ tướng cự phủ đụng nhau đạo cùng một chỗ. Bất quá một kích này đụng nhau, Hà Túc Đạo lại là đã rơi vào hạ phong, thân ảnh bị đánh bay ra ngoài hơn 10 mét mới đứng vững thân ảnh. Thật là mạnh lực lượng. Hà Túc Đạo ánh mắt ngưng tụ, một kích đụng nhau, hắn liền lập tức cảm giác được, cái này quỷ tướng lực lượng lớn kinh người, hoàn toàn vượt qua hắn. Không thể ngạnh bính. Xoẹt xẹt, lúc này, nơi xa Dương Nho cũng xuất thủ, hai tay kết ấn thi triển ra lôi hệ pháp thuật, rực rỡ lôi đình rơi xuống, chém thẳng vào quỷ tướng. Quỷ tướng lực chú ý toàn ở Hà Túc Đạo trên thân, nhất thời không có chú ý, toàn bộ thân thể đều bị đánh bay ngang ra ngoài phát ra gầm lên giận dữ. Bất quá đáng tiếc lôi pháp cũng không phải là Dương Nho sở trường, cho nên một kích này mặc dù để cho quỷ tướng bị thương, thực sự không thể trực tiếp tạo thành trọng thương. Hắn chân chính chủ tu thuật pháp là phong hệ pháp thuật, lôi pháp mặc dù cũng đã biết, nhưng cũng không tinh, thế nhưng đối phó quỷ hồn, lôi pháp rồi lại là tính sát thương lớn nhất thực dụng nhất. Gào! Quỷ tướng gầm thét. Chú ý tới đường xa thi pháp Dương Nho, muốn phóng tới Dương Nho, bất quá lại lập tức bị Hà Túc Đạo ngăn trở. Mặc dù tại lực lượng bên trên quỷ tướng lực lượng phải so hắn càng mạnh một chút, thế nhưng thật đánh nhau, chỉ cần phòng ngừa cùng quỷ tướng ngạnh bính, quỷ tướng thực lực chưa hẳn liền vượt qua hắn. Hà Túc Đạo dương trường tránh đoàn, phát hiện quỷ tướng lực lượng mặc dù cực lớn, thế nhưng tốc độ, nhưng so với hắn đối lập chậm một cái, lúc này phát huy tự thân ưu thế phòng ngừa cùng quỷ tướng ngạnh bính bắt đầu chiến đấu. Không ngừng cho nơi xa Dương Nho sáng tạo xuất thủ cơ hội, mấy hiệp sau đó. Bạch! Chợt, quỷ tướng thân ảnh lập tức tại Hà Túc Đạo trong tầm mắt hư không tiêu thất. Ẩn thân! Hà Túc Đạo trong lòng siết chặt. Pháp nhãn! Truyền xa Dương Nho hai tay ấn quyết bóp một cái, pháp nhãn mở ra, nhất thời quỷ tướng tiêu thất thân ảnh tại Hà Túc Đạo phía sau hiển lộ ra. Xoẹt xẹt, rực rỡ lôi đình lại lần nữa hiển hiện, cái này Hà Túc Đạo phía sau không trung rơi xuống. Phía sau! Hà Túc Đạo cũng lập tức phản ứng, cảm giác được phía sau rơi xuống lôi đình, nhất thời biết được khẳng định là nơi xa Dương Nho không biết dùng phương pháp gì thấy được quỷ tướng. Bành! Ẩn thân quỷ tướng trực tiếp bị Hà Túc Đạo bổ ra tới. Quỷ tướng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình ẩn thân sẽ bị Hà Túc Đạo phát hiện, mà lại nhanh như vậy, nhất thời không kịp phản ứng trực tiếp bị đánh vừa vặn, trong tay hai lưỡi búa đều bị đánh bay ra ngoài. Cơ hội! Chứng kiến thân ảnh bị đánh ra tới quỷ tướng Hà Túc Đạo cũng là nháy mắt nhãn tỉnh sáng lên. Nhìn ra cơ hội, thân ảnh nhất thời một cái bước ra phóng tới quỷ tướng, trường thương trong tay đâm ra, tự lấy quỷ tướng đầu não, quỷ tướng chứng kiến Hà Túc Đạo đánh tới. Hai tay phía trước cản bảo vệ não đại, bất quá tại công kích đem rơi xuống thời khắc, Hà Túc Đạo trong tay mũi thương đột nhiên nhất chuyển, đâm về quỷ tướng nơi ngực. Phốc phốc, thương mang xuyên qua, trực tiếp đem quỷ tướng thân thể lập tức từ nơi ngực đâm xuyên, tại thân thể bị xỏ xuyên nháy mắt, quỷ tướng ở đây mở miệng, trong miệng phát ra kêu cứu. Hắc Ti cứu ta! Ầm ầm! Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, một cỗ kinh khủng chí cực tràn ngập hắc ám khí tức kinh khủng uy áp đột nhiên từ đằng xa phô thiên cái địa cuốn tới. Phàm nhân! Ngay sau đó một đạo tựa như đến từ cửu u giống như thần ma một dạng thanh âm vang lên. Ngay sau đó liền thấy một cái cực lớn thủ trưởng từ đằng xa trên tầng mây vượt ngang thiên địa mà đến, trực tiếp chụp về phía chiến trường. Bất quá vào lúc này, một đạo rực rỡ tựa như vẽ phá thiên địa kiếm quang cũng từ đằng xa cái kia đỉnh núi phương hướng dâng lên, cùng cự trường đụng vào nhau. Ầm ầm. Bầu trời giống như là một nháy mắt nổ tung, kiếm quang cùng cự trường đụng vào nhau, song song nổ tung. Phía dưới Hà Túc Đạo mấy người một đám đại quân nháy mắt thần sắc vui mừng. Hầu gia. Đa tình tự cổ không như hận, thư hận miên man vô tuyệt kỳ, không biết giới thiệu gì, mời đọc, truyện hay. tcvaudio.net